Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 141 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, nguyên thần của Trung Nhạc ở lại trong âm dương bí cảnh, hít sâu một hơi, thích phóng thái dương xạ tuyến, chuẩn bị mà bắt lấy. Thái dương xạ tuyến tràn ra từ trong cây đèn đồng, trong có thất sắc thần quang cực kỳ bá đạo. Ngoài ra còn có vũ trụ thâm không xạ tuyến, nguy hại cực lớn. Có những đường xạ tuyến ẩn chứa uy năng đáng sợ, hủy diệt mọi sự sống. Bị xạ tuyến bắn trúng, nguyên thần sẽ lập tức thu nhỏ lại, còn hơn một hạt đậu. Nguyên thần Kim Ô ba chân có sức đề kháng cực mạnh với thái dương xạ tuyến, thậm chí còn có thể hấp thụ để tăng tu vi. Lần trước khi hắn gặp thái dương xạ tuyến bạo phát đã dựa vào cách đó để thoát chết. Nguyên thần Kim Ô ba chân hiện nay vì cư trú ở trong tổ trên tọa thụ được nâng cao rất nhiều, khi gặp thái dương xạ tuyến đã không còn thê thảm như trước nữa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất thận trọng, không dám lơ là chút nào. Đạo thái dương xạ tuyến đó bắn ra khỏi đèn đồng với tốc độ kinh người. Trung Nhạc chỉ ở trong đó một lát đã không chịu nổi, nguyên thần thủng lỗ chỗ không thể tiếp tục nữa. Hắn vội vàng chạy ra khỏi xạ tuyến, chỉ thấy thái dương xạ tuyến trong âm dương luân hồi giống như một tấm màn sáng trải dài, đập vào tấm màn trời rồi bị bật trở lại, đập xuống mặt đất rồi lại nảy lên, nhanh tới khó lòng tưởng tượng. Tấm màn sáng đó xoạt xoạt bay qua bay lại, những chỗ nó đi qua, thậm chí núi non trong âm dương luân hồi cũng thủng như cái rổ. Hiện giờ thái dương xạ tuyến phân tán bay lung tung khắp bốn phương tám hướng, khiến nguyên thần của hắn đã bị xuyên thủng khắp người. Một lúc sau, Thủy Tử An, Tả Tân Sinh mấy cường giả kiếm môn thấy Trung Nhạc mặt mày tối sầm đi vào yêu thần bí cảnh, tới trước tấm gương kia, mấy đệ tử kiếm môn vội đứng dậy thi lễ. Trung Nhạc cũng chỉ ừ một tiếng cho xong. Trung trưởng lão sao vậy, cứ như bị ai nợ tiền vậy? Mọi người đều khó hiểu. Đột nhiên Trung Nhạc tế nguyên thần soi vào tấm gương, thấy nguyên thần của hắn thê thảm đến không nỡ nhìn, trên dưới đâu đâu cũng bị xuyên thủng lỗ chỗ, hàng vạn cái lỗ nhỏ phủ khắp toàn thân nguyên thần của hắn, còn tới từ khắp các hướng, thật không biết hắn đã gặp phải chuyện đáng sợ gì. Thương thế của nguyên thần tuy không gây tổn thương về thể xác, nhưng lại khiến cho hồn phách cực kỳ đau đớn. Nguyên thần của Trung Nhạc thành như vậy, chắc chắn cơn đau vô cùng đáng sợ. Chẳng trách mà sắc mặt hắn lại tối sầm như vậy, chẳng để ý đến ai. Nếu là người khác, nguyên thần bị trọng thương như vậy, đừng nói là đi lại, chỉ sợ đau tới mức nằm lăn ra đất kêu gào rồi. Nhưng Trung Nhạc vẫn chịu được cơn đau từ linh hồn mà đi tới đây, định lực này đủ khiến cho tất cả mọi người phải khâm phục. Trước tấm gương, Trung Nhạc tế tọa thụ, nguyên thần được tọa thụ kéo vào trong tổ chim chữa trị thương thế cho nguyên thần của hắn. Một lát sau, thương thế của nguyên thần Kim Ô lành lại, hắn lập tức thu nguyên thần về rồi ra ngoài. Một lúc sau, hắn lại quay lại, sắc mặt càng thêm tối đen, lại tế nguyên thần Kim Ô ra. Lần này nguyên thần của hắn gần như thê thảm giống như lần trước. Hắn lại tế tọa thụ để trị thương, dùng tấm gương kia chiếu xem ẩn họa trong nguyên thần để trị liệu. Sau khi thương thế lành, mọi người lại thấy vị Trung trưởng lão này rời đi. Thế nhưng không lâu sau, hắn lại trở lại, thương thế cũng như lần trước. Mọi người kinh ngạc, hôm nay Trung Nhạc đã đi đi lại lại tới hơn chục lần, mỗi lần thương thế đều vô cùng đáng sợ. Nguyên thần gần như bị tan tành thành mượn mây khói, nhưng lần nào cũng không chết, kịp thời trị thương. Rốt cuộc, Trung trưởng lão đang làm cái gì vậy? Sao lần nào cũng thê thảm như thế? Điền Duyên Tông kinh ngạc hỏi. Dần dần thời gian Trung Nhạc quay lại lâu hơn, hắn nhiều lần bị thái dương xạ tuyến bắn cho trọng thương, nguyên thần toàn thân thủng lỗ chỗ, nhưng mỗi lần dựa vào tại thụ và tấm gương kia trị thương, nguyên thần đều mạnh hơn lần trước, tinh thuần hơn lần trước. Thậm chí hắn còn cảm nhận được tại thụ trị thương cho nguyên thần của hắn cũng khiến nguyên thần dần dần chuyển biến về hướng tiên thiên chân linh, càng ngày càng gần hơn. Cứ với tốc độ này, có lẽ không tới trăm năm là ta có thể tu thành tiên thiên Kim Ô chân linh rồi. Trung Nhạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thời gian này hắn liên tục bị trọng thương, được tọa thụ chữa trị Nguyên Thần gần như được đổi mới, đương nhiên lợi ích cực lớn. Sau khi bị trọng thương, Nguyên Thần càng thêm gần với Tiên Thiên Kim Ô Chân Linh, đây có lẽ là niềm vui bất ngờ. Qua hơn một tháng, cuối cùng hắn cũng ở lại được trong Thái Dương xạ tuyến, thân thể hắn dần to hơn, đồng thời cũng bắt được nhiều xạ tuyến hơn để luyện hóa. Hắn đã đứng vững được thì luyện hóa Thái Dương xạ tuyến không còn khó như trước nữa. Nguyên Thần Kim Ô cũng gần hơn với Tiên Thiên Kim Ô Chân Linh. Trung Nhạc dự đoán lần khổ tu này ít nhất có thể giúp cho hắn luyện thành Tiên Thiên Kim Ô Chân Linh sớm hơn được 50 năm. Nếu tu luyện được cả Nguyên Thần Tinh Thiềm thì tốt quá rồi. Ta có Tiên Thiên Thái Âm Chi Khí cũng có thể nhanh chóng phục hồi Nguyên Thần Tinh Thiềm như là tuệ thú. Đáng tiếc Nguyên Thần Tinh Thiềm mà ở trong Thái Dương xạ tuyến thì chỉ có chết mà thôi. Thái Dương xạ tuyến khắc chế Nguyên Thần Tinh Thiềm, nếu là Tinh Thiềm thì không chịu nổi một giây là đã bị luyện thành tro bụi, vì thế Trung Nhạc cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Hơn chục ngày sau, Thái Dương xạ tuyến trong Âm Dương Luân Hồi đã ít dần. Nửa ngày sau, đạo Thái Dương xạ tuyến này bị hắn nhiều lần bắt được, lạc ấn vào trong tinh thần của hắn, dùng tinh thần hùng hồn biến Thái Dương xạ tuyến thành các loại đồ đằng văn. Cuối cùng cũng được rồi. Trung Nhạc thở phào, bản thể vào trong Âm Dương Luân Hồi, Nguyên Thần nhập thể, tâm niệm khẽ động, thần quang trong tay dâng trào, biến thành vô số đồ đằng văn tập hợp lại thành Thái Dương thần đao. Thanh thần đao này dài hơn nghìn trượng, toàn bộ đều được tạo thành từ Thái Dương xạ tuyến thuần túy, chỉ thấy ánh sáng, không thấy được bản thể của đao. Thái Dương xạ tuyến vốn là không có hình dạng, chỉ là một tia ánh sáng mà thôi. Tia sáng này vẫn biến hóa bất định, lúc là một thanh trường đao, lúc lại là một con cá, lúc lại thành một vầng mặt trời. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, Thái Dương thần đao chui vào trong cơ thể của hắn rồi biến mất. Tâm niệm động lần nữa, Thái Dương thần đao hiện ra sau lưng giống như vầng mặt trời sáng hòa. Hắn giơ tay lên, mặt trời sau lưng giống như nước chảy xuống tay, biến thành thanh trường đao rồi lại biến mất. Thực lực hiện tại của hắn không thể luyện Thái Dương thần đao nhỏ hơn được, làm được nghìn trượng đã là cực hạn của hắn. Nếu luyện nhỏ được hơn thì uy lực sẽ mạnh hơn. Hắn chỉ là mới tới luyện thành hình, vẫn chưa tinh thâm. Đến khi nào tu vi tăng lên, luyện sẽ tinh thâm hơn, có thể luyện được to nhỏ tùy ý, di chuyển không dấu vết. Nhưng luyện Thái Dương xạ tuyến thành Thái Dương thần đao có ưu điểm là Thái Dương xạ tuyến vốn vô hình vô chất. Luyện tới mức vô hình vô chất thì phải ngày đêm tế luyện, đặc biệt là với hồn binh có chất liệu thần kim, càng cần hao tốn tâm thần mới có thể luyện thần kim thành thần quang để đạt tới trình độ vô hình vô chất. Phương Kiếm Các vẫn luôn tu luyện kiếm khí, luyện kiếm khí thành kiếm quang rồi dùng thần kim dung luyện, luyện thần kim thành thần quang đúc thành thần kiếm. Thanh thần kiếm đó tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu tinh lực. Thái Dương thần đao của Trung Nhạc vừa luyện là thành vô hình vô chất, cao minh hơn thần kiếm của Phương Kiếm Các một bậc. Thần đao của Trung Nhạc vô cùng sắc bén, hồn binh phổ thông gần như không thể chống đỡ. Một đao chém xuống, cả người lẫn nguyên thần đều bị chém, hồn binh khác không thể sánh được. Thế nhưng cũng có nhược điểm, chính là nhẹ. Thái Dương xạ tuyến vốn nhẹ như không, Thái Dương thần đao của hắn không nặng bằng một đồng xu, còn nhẹ hơn cả lông hồng. Đao dài lực mạnh, nặng như đất, đó mới là đao tốt thật sự. Nhưng Thái Dương thần đao hiện giờ thì không được điểm đấy, Trung Nhạc cũng không vội vàng, liền nghĩ. Giờ nên bắt để luyện hóa nguyên tử thần quang rồi. Thái Dương nguyên tử thần quang khác với Thái Dương xạ tuyến. Thái Dương xạ tuyến là ánh sáng, trên màn trời Bắc Hoang có thể thường xuyên thấy được Thái Dương xạ tuyến nhiều sắc màu. Còn Thái Dương nguyên tử thần quang thì giống như dòng chảy, ánh sáng chảy tựa nước. Đạo nguyên tử thần quang mà Trung Nhạc thu thập, trong trung tâm là một quả cầu ánh sáng hỗn loạn. Nguyên tử thần quang bắn ra từ bên trong đó, vẽ thành các đường cong rồi lại trở về quả cầu ánh sáng. Đặc tính của nguyên tử thần quang là nặng, cực kỳ nặng, nặng hơn Thái Dương diệu kim. Trung Nhạc đã có kinh nghiệm luyện chế Thái Dương thần đao, lần này luyện Thái Dương nguyên tử thần quang dễ dàng hơn nhiều. Chưa tới một tháng, hắn đã luyện thành Thái Dương nguyên tử thần đao. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, nguyên tử thần quang từ trong cơ thể bay ra, biến thành đao quang dài hơn nghìn trượng, chỉ có ánh sáng, không có hình thể chân chính. Thanh đao này giống như nước chảy, có thể thấy nguyên tử thần quang đang không ngừng lưu động, hiện ra các loại đồ đằng văn, long phượng đan sen. Nguyên tử thần đao rất nặng, mang dẫn lực cường đại, hấp dẫn mọi thứ, chém nát mọi thứ. Nếu nói Thái Dương thần đao chém nhục thân nguyên thần, thì nguyên tử thần đao là bảo vật chém thần binh lợi khí. Một đao chém xuống, phàm là hồn binh luyện từ thần kim, huyền kim đều bị nguyên tử thần quang hút lại, đứng im, trọng lượng cuồng bạo đè xuống, một đao chém đôi. Nguyên tử thần đao đột nhiên biến mất trong cơ thể của hắn, tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, hai thanh thần đao hiện ra phía sau lưng. Hai thanh thần đao ánh sáng vạn trượng đột nhiên chúng hợp lại thành một, cuốn thần ma thái cực đồ phân âm dương, định thiên địa càn khôn. Trung Nhạc mắt bắn thần quang, âm dương nhị khí bay vào trong hai thanh đao, không ngừng tô luyện, luyện âm dương nhị khí vào trong thần đao. Một hồi lâu sau, hắn mới mang theo hai thanh thần đao vào đạo nhất luân hồi, ngâm hai thanh thần đao trong bản nguyên kim dịch ngọc trì để chúng hấp thụ bản nguyên kim dịch. Đúng như Trung Nhạc nói, bản nguyên kim dịch với tu vi thực lực của hắn hiện nay thì không thể nào luyện hóa được, không thể lạc ấn lên đồ đằng văn và tinh thần. Nhưng với thái dương thần đao và nguyên tử thần đao, dùng chúng làm vật chứa, có thể hấp thụ bản nguyên kim dịch. Bản nguyên kim dịch và trong đao, hai thanh thần đao lập tức thu nhỏ lại, nhanh chóng chỉ còn lại hơn trăm trượng. Nặng quá. Bản nguyên kim dịch và trong đao, Trung Nhạc lập tức cảm thấy trọng lượng của hai thanh đao nhanh chóng tăng lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, trọng lượng hai thanh đao đã tăng lên gấp nhiều lần, đặc biệt là thái dương thần đao vốn dĩ không có trọng lượng, nhưng giờ nó nặng bằng mấy chục ngọn núi. Thời gian chưa tới nửa nén nhang, Trung Nhạc không kìm được rút hai thanh đao ra. Nếu còn tiếp tục ngâm thì với pháp lực hiện giờ, hắn không thể tế hai thanh đao này lên được mất. Không chỉ vậy, sức mạnh nhục thân của hắn có lẽ cũng không cầm nổi hai thanh đao này. Nếu như vậy thì thần đao hắn khổ sở luyện chế không phải sẽ thành đồ trang trí hay sao? Giờ hai thanh thần đao đã chỉ dài 10 trượng, Trung Nhạc mỗi tay cầm một đao, cảm thấy như 200-300 ngọn núi đè lên, di chuyển vô cùng khó khăn. Không biết uy lực của chúng như thế nào đây. Hắn bước ra khỏi đạo nhất luân hồi, tới kiếm môn kim đỉnh, bỗng nghe oình oình chấn động, kiếm môn sơn cao chọc trời đang sập xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy, chỉ nháy mắt thôi đã tụt xuống trăm trượng ở giữa lòng đất. Phía xa, mặt đất rung chuyển dữ dội, mặt đất trồi lên, núi lửa giữa lòng đất phun trào, dung nham cuồn cuộn, khói bụi mù mịt bắt đầu tạo núi. Kiếm môn đại loạn, các vị trưởng lão, đường chủ bay ra nhìn động tĩnh xung quanh, kinh hãi khi thấy cảnh tượng này. Quân Tư Tà cầm đại tự tại kiếm khí, sát khí đằng đằng lao lên thánh điện trên kim đỉnh, cười khẩy nói: "Yêu nghiệt phương nào dám cả gan náo loạn kiếm môn ta, mau bỏ danh ra đây." Trung Nhạc giững người, chán toát mồ hôi lạnh. Hai thanh đao này thực sự quá nặng. Thái dương thần đao và nguyên tử thần đao của hắn hấp thụ một chút bản nguyên kim dịch, trọng lượng trở lên vô cùng đáng sợ, đè sụt cả ngọn núi chính của kiếm môn sơn xuống trăm trượng, động tới tầng dung nham dưới lòng đất, dồn ra bốn phía nổi lên dãy núi. Địa tầng đứt đoạn, núi lửa phun trào nên mới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đến mức kinh động toàn bộ trên dưới kiếm môn, chẳng trách mà Quân Tư Tà lại sát khí đằng đằng, tưởng có ngoại địch xâm nhập kiếm môn làm mưa làm gió. Trung Nhạc len lén cất hai thanh thần đao đi, hắn không dám thu vào trong cơ thể, nếu cho vào trong cơ thể thì vẫn đè xuống kiếm môn sơn, đành phải cất vào nguyên thần bí cảnh. Nguyên thần bí cảnh là không gian mở ra bên trong nguyên thần, không cùng không gian với kiếm môn nên sẽ không đè xuống kiếm môn sơn. Hắn cất hai thanh thần đao, kiếm môn sơn dừng không sụt xuống nữa. Núi lửa ở phía xa cũng tắt dần, không còn phun trào nữa, các ngọn núi nhô lên cũng đã dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, kiếm môn sơn đã bị đè sụt xuống 500 trượng, tự nhiên thấp đi một đoạn. Trên dưới kiếm môn phát điên, các vị trưởng lão dẫn đệ tử của mình tế tứ thần thú kỳ, vẫy cờ khuấy động không gian để tránh kẻ địch xâm nhập kiếm môn. Nếu có kẻ địch ẩn giấu tung tích, bị bốn lá cờ này chấn động sẽ bị bay ra lộ tung tích. Thủy Tử An dẫn tiểu hiên viên lên kiếm môn kim đỉnh, hiên viên thần kiếm bay lên giống như có địch tới vậy. Phương Kiếm Các thì cầm kiếm không nói gì, mái tóc đen cùng Y Sam không gió mà bay, sẵn sàng nếu có bất cứ phát hiện gì sẽ lập tức vung kiếm. Quân Tư Tà thì đánh giá Trung Nhạc trên dưới rồi hồ nghi, nhìn mà khiến cho hắn thấy chột dạ. Đột nhiên quân môn chủ dò hỏi: "Trung sư đệ, vừa rồi ta thấy trong tay ngươi có hai tia sáng, giờ đâu rồi, mau lấy ra cho ta xem nào." Chán Trung Nhạc thì túa mồ hôi lạnh, hắn liền cười nói: "Làm gì có hai tia sáng nào, chắc là sư tỷ nhìn hoa mắt rồi, vừa rồi ta cầm hai thanh đao mới luyện chế được." "Sao, đao ngươi luyện chế ư?" Quân Tư Tà chớp chớp mắt, khẽ cắn môi cười: "Chi bằng lấy ra cho ta mở rộng tầm mắt đi." Trung Nhạc nghiêm nghị nói: "Vật thô thiển không đáng nhìn, sư tỷ, ta mới chỉ luyện thành, vẫn chưa thể lọt vào pháp nhãn của sư tỷ được đâu." Quân Tư Tà càng thêm nghi hoặc, cười khẩy: "Vừa rồi người cất đao đi làm mọi thứ dừng lại, lấy chúng ra cho ta xem nào." "Sư tỷ, thật sự là không liên quan tới ta mà, hai thanh đao ta mới luyện thành còn chưa được tu luyện, ta đi trước đây." Trung Nhạc vội bay lên lôi tầng trên cao, Quân Tư Tả nghĩ cũng không đuổi theo, lắc đầu nghĩ bụng. Trung đại hóa quả nhiên không chịu ăn phận 3 tháng mà. Hắn mới về kiếm môn chưa tới 3 tháng đã lại khiến chân dưới không yên ổn rồi. Trung Nhạc bay lên lôi tầng, dù sao hắn cũng chưa tu thành nguyên thần thuần dương, lập tức có vô số đạo lôi đình đánh xuống. Nhưng tu vi thực lực hiện nay của hắn không tầm thường, chỉ cần không phải thuần dương lôi đình thì căn bản không làm gì được hắn. Lôi vân trên cao ngày một dày đặc, lôi đình càng thêm ác liệt. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, giơ tay lên trời, giữa bàn tay tỏa sáng chói lòa. Thái Dương thần đao biến thành thần quang, ngăn chặn lôi đình oanh kích. Hắn muốn dùng uy năng của lôi kiếp tu luyện hai thanh thần đao mới luyện chế. Uy năng của lôi kiếp là pháp môn tu luyện tốt nhất, giống như một chùy kinh động thế gian, đánh xuống thần đao, tu luyện đồ đằng văn và tinh thần lạc ấn trong đao, luyện đi tạp chất trong đao, có thể giúp hồn binh của luyện khí sĩ thêm thuần túy, uy năng thêm mạnh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cách tu luyện này tuy phần lớn luyện khí sĩ đều biết, nhưng lại không có nhiều người có thể trực tiếp vào lôi tầng. Lôi kiếp rất hung hiểm, vào lôi tầng trên cao là sẽ phải gặp lôi kiếp tẩy lễ, mà thời gian càng lâu thì lôi kiếp càng mạnh. Trong số các luyện khí sĩ trên tổ tinh thì chưa có cường giả nào dám trực tiếp đắm mình trong lôi tầng để hứng chịu lôi kiếp, chờ cho tới khi lôi kiếp kết thúc. Rốt cuộc thì lôi kiếp có điểm tận cùng hay không cũng chưa từng có ghi chép nào để lại. Có tin đồn nói rằng nếu vượt qua được lôi kiếp sẽ có được lợi rất lớn, thiên giáng dị tượng, thiên hoa nhập thể, nhưng đó chỉ là truyền thuyết và đã khiến rất nhiều luyện khí sĩ chết trong lôi kiếp mà thôi. Một thanh quá chấm, tốt nhất là cùng tế luyện hai thanh thần đao. Trung Nhạc lấy ra nguyên tử thần đao, còn chưa tới lên đón lôi kích thì tự nhiên hự một tiếng, thân thể rơi tự do. Dưới mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, xung quanh là những đường nứt toác đầy kinh hãi, kéo dài tới hơn 10 dặm. Trung Nhạc thu lại hai thanh đao, lại bay lên lôi tầng, trong lòng ảo não. Hai thanh đao cùng tế lên thực quá nặng, pháp lực của ta chỉ giữ được một thanh, hai thanh thì vượt qua cực hạn của ta rồi. Hắn trở lại lôi tầng tiếp tục tu luyện, đột nhiên tim khẽ rung lên. Tân hóa, lôi kiếp có điểm tận cùng không? Ta nghe nói nếu kiên trì tới lúc cuối thì lợi ích sẽ rất lớn, có phải vậy không? Có chứ. Tân hỏa nhảy ra thức hải của hắn, bay quanh hắn một vòng, tươi cười nói. Đương nhiên là có kết thúc chứ. Nếu ngươi kiên trì không chết thì có nghĩa là ngươi được thiên địa công nhận, lôi kiếp đương nhiên sẽ dừng lại. Thời thượng cổ cũng có không ít phục khí mượn lôi kiếp tu luyện nhục thân nguyên thần, thành tựu cực cao. Trung Nhạc tim run lên, ngẩng lên nhìn, thời gian hắn ở trong lôi tầng quá lâu, lôi trạch đã hình thành, lôi quang tụ lại như nước biến thành hồ lớn, lại có lôi đình giống như cây biến thành rừng, lại có lôi đình tựa núi, tựa cỏ, tựa cá bơi, mãnh thú. Tân Hỏa tiếp tục nói. Lôi tầng có tất cả 7749 tầng lôi kiếp đều ở trong lôi trạch cá, vào trong lôi trạch là có thể gặp 49 tầng lôi kiếp kia. Nếu vượt qua thì thiên hoa rơi xuống. Thiên hoa này là lôi kiếp đạo hoa, một bông đạo hoa ẩn chứa đạo lý cao thâm, có thể bằng cả chục năm khổ tu. Lôi kiếp đạo hoa có 49 bông, có được chúng thì sẽ có được 490 năm tu vi. Luyện khí sĩ phục khi năm xưa đều không kịp tu luyện nguyên thần thuần dương trở thành thần minh, phải tu luyện trong lôi kiếp nâng cao thực lực. Trung Nhạc chấn kinh, trên lôi tầng đã có hư ảnh lôi trạch thần long ngưng tụ, thấp thoáng đã chuyển tới uy năng hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Thuần dương lôi tầng cũng có một cái lôi trạch thần long chia thành 9981 tầng lôi kiếp. Nếu vượt qua được 81 tầng lôi kiếp này thì sẽ có được một quả lôi kiếp đạo quả. Nếu có được nó, trực tiếp luyện thành nguyên thần thuần dương, nhục thân thuần dương, đột phá thành thần không khó. Tân Hỏa cười nói. Nhưng thuần dương lôi kiếp cho dù là phục khí thí cũng chẳng mấy người vượt qua được. Trong số những người kế thừa cũng không nhiều người vượt qua được 81 tầng thuần dương lôi kiếp này. Nữ phục khí tư mệnh lần trước chúng ta gặp, nàng ta nhục thân thuần dương chắc cũng vượt qua 81 tầng thuần dương lôi kiếp, thực sự là rất hiếm có mà. Trung Nhạc tim khẽ động, nhớ lại thiếu nữ phục khí thần tộc đó. Sao nàng ta vượt qua thuần dương lôi kiếp, có được lôi kiếp đạo quả ư? Lạ thật, phục khí thị ta cơ bản là đã diệt tộc, ngay lịch sử cũng bị xóa bỏ, không có truyền thừa của các đời tiên đế. Nàng ta làm sao tu luyện đời tư tới mức cường hãn như vậy đây? Tân Hóa, thực lực của ta hiện giờ có vượt qua được 81 tầng thuần dương lôi kiếp không? Tân Hỏa lắc đầu. Huyết mạch của ngươi chưa chính thức tỉnh hết à? Không luyện thành được tiên thiên chân linh cực cảnh, cũng không thành hỗn nguyên chân linh cực cảnh. Tới thuần dương lôi tầng thì e là tầng lôi kiếp đầu tiên ngươi cũng không qua được. cùng cảnh giới, thực lực Tư Mãnh gấp người 6-7 lần. 6-7 lần ư? Trung Nhạc mừng rỡ cười. Trước kia người nói cùng cảnh giới nàng ta hơn ta 10 lần trở lên, giờ còn 6-7 lần, ta tiến bộ không hề chậm. Nếu không vượt qua được Thuần Dương Lôi Kiếp thì ta vượt 49 tầng lôi kiếp vậy, lấy 49 lôi kiếp đạo hoa trước vậy. Tân Hỏa lầm bầm nói, 49 tầng lôi kiếp cũng rất khó, ta đoán ngươi vượt qua được 40 tầng là đã giỏi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt thôi, ít nhất cũng tăng cường cho nhục thân, luyện thân thể cho tốt mới là quan trọng. Nếu không sao sinh con với tiên thiên thần được đây. Trung Nhạc mặc kệ ngọn lửa nhỏ này lầm bầm, ngẩng lên nhìn thì thấy lôi trạch đã hình thành xong, rộng mênh mông vô tận. Nhưng từ tổ tinh nhìn lên lại không thấy được lôi trạch. Vùng lôi trạch này dường như ẩn trong hư không, chỉ có người độ kiếp mới thấy được, rất kỳ lạ. Còn lôi trạch thần long cũng đã hình thành xong. Nhạc tiểu tứ, lôi trạch thần long khi đã hình thành thì sẽ tấn công ngươi, nhân lúc này vào lôi trạch trước đi. Trung Nhạc nghe vậy bước vào trong lôi trạch trước khi lôi trạch thần long thành hình. Hắn vừa bước vào lôi trạch thì cảm thấy bản thân như bị lôi đình xuyên thấu toàn thân, nhục thân khí huyết nguyên thần tinh thần tê dại rồi lại trở lại bình thường. Khi hắn ở bên ngoài tiếng sấm chấn động trời đất, nhưng khi vào trong lôi trạch thì tiếng sấm biến mất, vô cùng tĩnh lặng. Càng yên tĩnh thì càng nguy hiểm. Trung Nhạc ổn định lại tâm thần, cảm thấy dưới chân mình không phải lôi trạch mà là đất thật sự giữ vững thân hình của hắn. Nếu vậy thì chờ xem 49 tầng lôi kiếp, xem đạo hoa rốt cuộc là bảo bối gì. Trung Nhạc buông tay xuống, Thái Dương thần đao trong tay soạt một tiếng chui vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, nguyên tử thần đao từ trong nguyên thần bí cảnh bay ra, bay vào cơ thể. Hắn tiến về phía trước, bước chân này nhấc lên đặt xuống, đột nhiên lôi kiếp biến thành nước cuồn cuộn không ngừng, lôi chỉ lắc lư, sóng lớn nổi lên, lôi quang ập tới như vũ bão nhấn chìm hắn. Trung Nhạc hét lớn, nguyên tử thần đao bay lên trời, Trung Nhạc hai tay cầm đao chém xuống, chém đôi dòng lôi dịch, phụt phụt phụt. Ngọn sóng từ sấm sét bị chém đôi, đột nhiên vô số màn xanh bay ra, những chiếc lá cỏ tựa kiếm sắc, gân lá giống như lôi đình đồ đằng, huyền diệu bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, một ngọn lôi thụ lắc cành, ánh sáng bùng phát nhằm về phía hắn. Trong khu rừng sấm sét, các ngọn lôi thụ tỏa sáng, chiếu rọi trời đất, cành cây tung bay quất về phía Trung Nhạc. Lôi thú trong lôi trạch cầm rú lao tới Trung Nhạc, một con ngạc long nhân đứng dậy, hai chân và đuôi chống đất, mắt giống như hai vầng mặt trời, há mồm phun một đạo lôi quang nhấn chìm Trung Nhạc. Lôi kiếp đã bạo phát triệt để, một đám lá cây bay qua mặt Trung Nhạc, huyết quang xuất hiện, Trung Nhạc giật mình, công kích như vô bão ập tới, cả lôi trạch như sống dậy, dường như vạn vật trong lôi trạch đều tấn công hắn. Nếu bị những đòn công kích này đánh trúng thì có lẽ chỉ nháy mắt thôi là thần hồn cũng bị hủy diệt. Trung Nhạc không kịp suy nghĩ, nguyên tử thần đao lập tức biến thành dòng ánh sáng, biến thành hình thái thiếu hạo trung, oanh mịt một tiếng chụp lên người của hắn, chặn lôi đình và công kích từ bốn phương tám hướng. Tiếng chuông vang rền bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh vỡ tan tành, lôi quang ập xuống người Trung Nhạc, nhục thân của hắn lập tức xuất hiện vô số vết thương bị thiêu cháy đen, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị tê dại. Trung Nhạc thò tay ra, vô số mảnh vỡ của thiếu hạo trung tập hợp lại thành nguyên tử thần đao rơi vào tay hắn. Con ngạc long đỉnh thiên lập địa kia lao tới, móng vuốt sắc bén tấn công hắn, đao quang lóe lên, móng vuốt của ngạc long lần gãy đôi. Trung Nhạc lại giơ đao chém lần nữa, một cái đầu khổng lồ bay lên không, tiếng sấm huỳnh huỳnh, đầu con ngạc long bắn ra hai đạo lôi quang phụt phụt hai tiếng, xuyên thủng nhục thân của hắn thành hai cái lỗ to. Tiếp đó thân hình con ngạc long ào ào tan rã, biến thành lôi quang nổ tung. Nhạc tiểu tứ, thanh đao này của ngươi là đao thật đấy chứ? Tân Hỏa ngạc nhiên, vừa rồi nguyên tử thần đao của Trung Nhạc lại biến thành thiếu hạo trung chặn công kích của lôi trạch, giúp hắn đứng vững. Nếu không có thiếu hạo trung thì chắc chắn Trung Nhạc sẽ bị trọng thương. Còn giờ đã đứng vững thân hình, hắn có thể đánh trả, không đến nỗi bị kích sát. Đương nhiên là đao thật. Trung Nhạc tế nguyên tử thần đao lên, thần đao thắt khỏi tay nhanh như chớp, liên tiếp chém nát công kích của lôi thú. Cùng lúc đó, Thái Dương thần đao cũng xuất hiện trong tay của hắn. Trung Nhạc hai tay cầm đao giơ về phía trước, chém đôi ngọn sóng lớn, chặt đôi lôi thú, chém chết lôi thú, lao thẳng vào sâu trong lôi trạch. Tế! Hắn quát lớn, tế đao hoành tảo, đao quang bùng phát biến thành cự đao nghìn dặm, một đao chém về phía trước, vô số lôi thú bị chém gãy đôi, khu rừng lôi thú lập tức tê tả. Uỳnh uỳnh! một ngọn lôi sơn bay lên, ngọn núi chót vót sừng sững, oanh một tiếng liền rơi xuống. Thần đao trong tay Trung Nhạc lập tức thu nhỏ lại, giống như nước biển biến thành một tấm lá chắn khổng lồ đập vào lôi sơn. Trung Nhạc hự một tiếng, bị lực phản chấn tác động khiến cho khóe miệng rỉ máu, liên tục lùi về sau. Là đao thật sao? Tân Hỏa nghi hoặc. Tấm lá chắn bị đập vỡ tung, lôi sơn đè xuống vô cùng nặng nề. Nhưng lúc này thái dương xạ tuyến do tấm lá chắn vỡ ra lại tập trung thành nửa cuốn thái cực đồ, nguyên tử thần đao bay lên biến thành nửa cuốn thái cực đồ nữa. Ngọn lôi sơn rơi vào trong thái cực đồ, chuyển động đao khí nghiền nát ngọn lôi sơn. Thái cực đồ tách ra lại thành hai thanh thần đao, một trước một sau bay đi chém đôi lôi chỉ. Chính là đao. Trung Nhạc quát lớn, thần nhãn trên mi tâm mở ra giết một con lôi thú đang lao tới. Thôi được rồi, người nói nó là đao thì nó là đao vậy. Tân Hỏa bất lực, vô số ngọn lôi sơn bay lên liên tiếp đè xuống Trung Nhạc. Hai thanh thần đao biến thành một tòa tế đàn, Trung Nhạc đứng trên đó, xung quanh hiện lên hư ảnh của vạn thần. Vạn thần tế tự giúp pháp lực, tinh thần và khí huyết của hắn bạo phát, cúi người vái một cái đánh bay một ngọn lôi sơn. Trung Nhạc cúi người rồi đứng dậy, hai tay biến thành thần ma dịch, thái cực đồ hiện lên trong lòng bàn tay, chém đôi lôi sơn kéo vào trong thái cực đồ nghiền nát. Rồi tế đàn tách ra thành hai thanh thần đao, chém bay hai ngọn lôi sơn khác. Trung Nhạc vận chuyển bất tử chi thân, trên cổ lại mọc ra một cái đầu, một trước một sau, dưới lần mọc ra hai cánh tay, cầm thái dương thần đao và nguyên tử thần đao chém liên tiếp về bốn phương tám hướng. Hắn song đao chiến tứ phương, đao vung lên chém xuống, giết hết lôi thú đang ồ ạt tràn tới. Không lâu sau, lôi thú lôi sơn, lôi thụ cổ quái do lôi đỉnh trong lôi trạch biến thành tấn công hắn đã bị hắn quét sạch, chỉ còn lại lôi dịch rơi rất xung quanh, đại trạch trở lên yên tĩnh. Trung Nhạc sắc mặt thận trọng, lúc này đột nhiên tĩnh lặng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Nếu công kích liên hồi, hắn chỉ cần chiến đấu liên tục là được. Nhưng giờ công kích đã dừng, có nghĩa là lôi trạch đang chuẩn bị công kích đáng sợ hơn. Lôi hải đột nhiên dựng đứng lên, bốn mặt tường cao, nháy mắt trong lôi trạch xuất hiện một cái lò bằng thần lôi. Cái lò lửa khổng lồ được tạo thành từ lôi đỉnh. Lôi đỉnh uốn lượn hiện lên trên bề mặt cái lò, tạo thành các loại đồ đằng, hình chim, rồng, rắn. Trung Nhạc được cái lò chụp ở bên trong. Cái lò lửa này cao 3.000 trượng, rộng 3.000 trượng, nằm trong lôi hải. Lôi dịch trong lôi hải vẫn tiếp tục tràn vào trong lò, khiến cho vách lò hiện lên nhiều đồ đằng văn hơn. Lại có vô số ngọn lôi sơn bay lên, uỳnh uỳnh huýt vào cái lò, rồi biến mất. Trên vách lò lập tức xuất hiện họa tiết hình núi. Còn có lôi thụ, lôi thảo. Lôi thụ lao vào lò lửa, nối tiếp nhau biến thành hoa văn trên lò. Trong lò chỉ thấy ánh sáng chớ lòa phun ra ngoài, không còn nhìn thấy hình bóng của Trung Nhạc được nữa. Trong lò vọng ra tiếng uỳnh uỳnh của sấm sét, thanh âm trầm thấp, thấp thoáng còn thấy sét đánh. Cái lò thần lôi này được hình thành từ thiên địa chi lực, lôi kiếp chi uy luyện hóa sống Trung Nhạc. Gần như trong chớp mắt, Trung Nhạc phải chịu những vết thương đạt tới cực hạn mà nhục thân của hắn chịu được. Bất tử chi thân của hắn rất mạnh, nhưng dù sao thì khả năng hồi phục cũng có hạn, mà uy năng của cái lò kia đã đạt tới mức có thể hủy diệt hắn hoàn toàn. Trung Nhạc liền quyết đoán cho thái dương thần đao biến thành thái cực đồ đáp xuống dưới chân, đồng thời hiện tám cánh tay, đồ đằng văn trong lòng bàn tay tràn ra biến thành các tấm thái cực đồ, cố gắng chặn lôi quang từ bốn phương tám hướng. Lôi quang biến thành các loại đồ đằng văn đan xen nhau, rối rắm không tránh nổi, ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ. Hắn thở phào, cuối cùng cũng không bị luyện hóa. Tế nguyên tử thần đao chém tứ phía, chém tới vách cái lò cách đó 1.500 dặm. Lò lửa chấn động, một đạo đao quang từ trong lò bay ra, kiếm quang thu về, vết nứt trên lò cũng biến mất, không cho hắn cơ hội rời đi. Thu. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, nguyên tử thần đao bay về, chui vào trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Trung Nhạc bay lên trời, bay về phía miệng lò. Hắn vừa bay lên giữa không trung thì thấy miệng lò bắn ra ánh sáng chói lòa, giống như một tấm gương sáng phản lại mọi công kích từ trong lò. Trung Nhạc tế nguyên tử thần đao lên, nguyên tử thần đao bay ra từ trong nguyên thần bí cảnh, chắn trên đỉnh đầu của hắn, công kích cực đại đè cả hắn lẫn kiếm xuống, khiến cho hắn không thoát ra ngoài được. Trung Nhạc ho ra máu, toàn lực chống lại sự luyện hóa của cái lò thần lôi. Hắn vào bên trong lò, căn bản không có cơ hội thoát ra, trừ phi phá vỡ được nó. Hắn cố gắng cầm cự, luyện hóa chân lực trong lò cực kỳ khủng bố, nhục thân của hắn như muốn tan rã. Trung Nhạc tế hai thanh thần đao liều chết chống đỡ, nhưng nhục thân của hắn vẫn đang bị phân giải, Cũng may hắn dùng bất tử chi thân, nhục thân bị tan rồi lại hồi phục, bảo vệ hắn không bị luyện chết. Đột nhiên hắn cảm nhận được rằng cùng với cuộc đối kháng giữa hắn và chiếc lò, tạp chất trong cơ thể hắn được luyện đi không ít. Đồ đằng văn sau khi vỡ ra thì tập hợp lại, trở nên kiên cố hơn, thậm chí nguyên thần của hắn cũng được tăng cường không ít. Ta trải qua lôi kiếp không phải là để khiến bản thân cường đại, nhược điểm ít đi hay sao? Lôi kiếp là thách thức, cũng là cơ hội. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ bụng. Ta soi tự thân trong tấm vải gương kia, tìm được nhược điểm là còn thiếu sót trong tu luyện. Tu luyện bản thân tới mức gần như hoàn hảo, thế nhưng dù sao cũng chỉ là gần như. Nhưng khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, dùng uy năng của lôi đình, tôi rèn bản thân, phá vỡ cái gần như là hoàn hảo trước kia, luyện lại từ đầu, sinh ra lại từ đầu. Lò thần lôi là kiếp lô, là tạo hóa chi lô, dùng sức mạnh thiên địa thi triển tạo hóa chi công. Hắn bình tâm trở lại, cố gắng chống lại sự luyện hóa của cái lò, đồng thời chủ động dẫn một phần luyện hóa chi lực dung luyện tự thân, dựa vào chiếc lò kiểm nghiệm tu vi thực lực nhục thân, tìm kiếm nhiều nhược điểm hơn để hoàn thiện thêm bản thân. Tế hắn há mồm nhổ ra một cái, cửu chuyển nguyên đan bay ra, chủ động để cửu chuyển nguyên đan độ kiếp, mượn uy năng của lôi kiếp luyện cho nguyên đan thêm vững chãi, thêm cường đại. Đại nhật kim ô lên. Trung Nhạc hét một tiếng, linh thể hợp nhất, thân hóa thành kim ô ba chân, rồi lại lắc mình biến thành thần nhân ba chân với cánh chim, tu luyện kim ô nguyên thần. Không lâu sau, hắn liền cảm thấy nguyên thần nhục thân của mình có tiến bộ không nhỏ, gần hơn với kim ô hỗn nguyên chân linh rồi. Hỗn nguyên chân linh là một trong lưỡng đại cực cảnh của chân linh cảnh. Luyện thành hỗn nguyên chân linh thì trong phạm vi trăm vạn dặm chỉ được một người. Chỉ rất ít luyện khí sĩ, thiên phú dị bẩm mới luyện thành được. Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà luyện thành được, ngoài việc họ là tiên sinh linh thể thì họ còn tu luyện trên thủy diệu tinh, kim diệu tinh, có điểm xuất phát hơn hẳn người khác, lại còn có động thiên phúc địa nên luyện thành được. Còn giờ Trung Nhạc nhờ dựa vào lò thần lôi tu luyện cũng có khả năng tu thành cực cảnh. Từng ngày qua đi, hơn chục ngày sau, uy năng của lò thần lôi vẫn vô cùng cường hãn, nhưng tổn thương gây ra cho Trung Nhạc ít dần. Hỗn nguyên cực cảnh của kim ô nguyên thần cũng ngày một gần hơn, chỉ là mãi không đột phá được. Lục mục tinh thiểm lên. Trung Nhạc hô lớn, chuyển sang tu luyện tinh thiểm nguyên thần, biến thành thần nhân ba chân sáu mắt. Tinh thiểm nguyên thần của hắn yếu hơn so với kim ô nguyên thần, tổn thương mà lò thần lôi gây ra lớn hơn nhiều. Hắn cắn răng chịu đựng, lại hơn 20 ngày nữa trôi qua, lúc này kim thiền nguyên thần của hắn mới ngang ngửa với kim ô nguyên thần. Còn Thái Dương thần đao và Nguyên Tử thần đao sau hơn 1 tháng dung luyện và lôi kiếp tẩy lễ cũng đã thuần túy hơn, giờ đến luyện hóa chi lực trong lò cũng không phá tan được chúng. Đột nhiên Trung Nhạc cất hai thanh thần đao đi, không phòng ngự nữa, mặc cho luyện hóa chi lực tràn tới, nhục thân nguyên thần của hắn chìm vào trong các loại đồ đằng văn, bề mặt ra tan rồi lại phục hồi, sinh sinh diệt diệt nhưng vẫn luôn bất tử. Lò thần lôi cũng không làm gì được ta nữa rồi. Trong lò thần lôi đột nhiên vọng ra một tràng cười lớn, hai đạo đao quang chém vách lò, rồi trên đó xuất hiện một dấu chân khổng lồ, cái lò lổ tung, Trung Nhạc quanh người bao trùm bởi thần quang bước ra ngoài. Phía sau hắn, lò thần lôi vỡ vụn biến thành các đạo lôi quang bay bốn phương tám hướng. Trong lôi trạch, một con thần long hiện lên bao trùm bởi uy năng kinh người. Trung Nhạc giơ đao, từ phía xa chỉ lôi trạch thần long, ý khí bùng phát. Tân Hóa, có phải giết con lôi trạch thần long này là coi như vượt qua 49 tầng lôi kiếp, có 49 đạo bông hoa đạo đúng không? Tân Hóa chán nản nói, người nghĩ gì vậy? Nhất kiếp nhất trùng thiên, 49 tầng lôi kiếp đương nhiên là có 49 trùng thiên rồi. Giờ ngươi vẫn là tầng đầu tiên, mà còn chưa phải là vượt qua tầng kiếp đầu tiên đâu. Trung Nhạc nghe vậy suýt nữa thì hộc máu, kêu lên thất thanh, cái gì? Đây vẫn chỉ là tầng kiếp thứ nhất thôi sao? Con lôi trạch thần long kia đột nhiên phát lực, long chảo chuyển động, nhấc cả thân hình to lớn như dãy núi nghìn dặm. Dãy núi được tạo thành từ đồ đằng văn, biến thành từ lôi đình thuần túy, vừa động là tiếng sấm cuồn cuộn, một chảo giơ lên đập xuống như vũ bão. Long chảo có 5 ngón tay, tuy là biến thành từ lôi đình đồ đằng văn nhưng vẫn chứa ngũ hành chi lực, sức mạnh của 5 ngón tay khác nhau. Một chảo đánh xuống, khí tượng, vạn trượng, giống như 5 ngọn lôi sơn với 5 thuộc tính khác nhau chấn áp xuống vậy. Trung Nhạc quát lớn, lắc mình biến thành chân thân phục hy, đuôi rắn quấy mạnh, lao đi thoát khỏi long chảo. Lúc này, hắn không tế hai thanh thần đao mà toàn lực điều khiển nguyên tử thần đao,

Trung Nhạc há mồm nhổ ra nguyên đan. Nguyên đan lập tức phình to. Thái cực lực trường của kiều chuyển nguyên đan lan tỏa, âm dương phân tách, nhật nguyệt chuyển động, thần ma đồng hành, nhốt thần long vào bên trong nguyên đan lực trường. Thần long gầm lên phẫn nộ, nguyên đan lực trường lập tức bị phủ đầy vết nứt, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Trung Nhạc lướt tới, tế nguyên tử thần đao lên, đồng thời từ trong nguyên thần bí cảnh bay ra một thanh thái dương thần đao. Hai thanh thần đao đan vào nhau bỗng hợp lại, giống như hai con rồng tạo thành hình thái chiếc kéo. Nguyên đan lực trường uy hình tan vỡ, lại biến thành kiều chuyển nguyên đan chui vào mi tâm của hắn. Thần long vừa bay ra khỏi nguyên đan lực trường, lập tức gặp phải cây kéo lớn, xoẹt một tiếng cắt xuống cổ. Cắt cho ta! Dưới sườn Trung Nhạc mọc ra các cánh tay giữ vững hai thanh đao, phát lực cắt xuống. Thần long gầm thét, da của nó lổ tung, từ tai mắt mũi miệng mồm máu chảy ào ào. Tiếng gầm không phải tiếng long ngâm mà là tiếng sấm, âm thanh biến từ lôi đình đồ đằng văn, thế như trẻ tre. Nếu không phải Long Nhạc nhờ lôi đình tu luyện bản thân hơn một tháng thì có lẽ đã bị tiếng gầm này đánh cho tan xác rồi. Nhưng dù là vậy, da thịt trên người của hắn cũng nứt toác, máu tươi chảy ra bắn ra phía sau. Da thịt của hắn tan nát, bàn tay phía trước đã thỏ xương trắng. Da thịt trên trán cũng nứt toác, lộ ra xương trán trắng hiếu. Tiếng răng rắc phát ra, đồ đằng văn trên xương của hắn cũng xuất hiện vết nứt, đồ đằng văn đứt đoạn ngày một nhiều. Tiếng rồng giống không ngừng vang lên, xương cốt của hắn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mở ra cho ta! Trung Nhạc quát lớn, song đao đột nhiên chém xuống đầu rồng. Cái đầu rồng khổng lồ từ từ rơi xuống lôi trạch. Tầng thứ nhất qua rồi sao? Trung Nhạc mừng rỡ, đột nhiên tám cánh tay rắc một tiếng vỡ tan, thân thể hắn từ trên cao rơi xuống, song đao cũng tách ra, uỳnh một tiếng rơi xuống đất. Hai thanh thần đao của hắn cùng rơi vào trong lôi trì, trong lôi trạch, lôi quang giống như nước chảy vào nhục thân của hắn, phát ra tiếng xèo xèo trên da thịt hắn, tỏa ra mùi thịt cháy. Trung Nhạc nằm ngửa trong lôi dịch, thầm nghĩ bụng. Đáng tiếc, không phải ta dùng thần thông của mình, mà là của Phong Hữu Trung mới đánh bại được lôi trạch thần long. Là Phong Hữu Trung thắng tầng kiếp thứ nhất này, không phải ta. Nhạc tiểu tử, nhìn ngươi rất tươi ngon. Tân Hỏa nhảy ra người mùi thịt rồi chảy nước dãi, tiếc nuối nói. Đáng tiếc là ta không có nhục thân, không ăn được. Hay là ngươi để ta chơi với nhục thân của ngươi một lúc đi, ta nếm thử mùi vị của ngươi thay ngươi vậy. Trung Nhạc mệt nhọc biểu thị phản đối, cố gắng hồi phục nhục thân nhanh nhất có thể. Một lúc sau, nhục thân của hắn phục hồi. Hắn lấy mấy lá thần dược dùng để trị thương, hồi phục nguyên thần pháp lực, rồi tới nguyên đan tu luyện nhiều lần. Tế. Hắn tế hai thanh thần đao, tế luyện tỉ mỉ một lúc, phục hồi lạc ấn và đồ đằng văn bị tổn thương trong đao. Ồ, hai thanh đao này hình như nhẹ hơn rất nhiều rồi. Trung Nhạc cầm hai thanh thần đao vung lên, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vốn có thể tế hai thanh đao, nhưng nhục thân cùng cầm hai thanh đao thì có phần quá sức. Nhưng giờ cầm hai thanh thần đao, không những không có cảm giác mệt mà còn thấy quá nhẹ, không thuận tay cho lắm. Lẽ nào bản nguyên kim dịch bị đánh bay rồi sao? Trung Nhạc không khỏi thấy khó hiểu. Là ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Tân Hỏa liền cười nói. Thời đại địa ký, lôi kiếp bản thân chính là pháp môn mà Phục Hy Thí dùng để tu luyện tự thân. Không trải qua một tầng kiếp đã nâng lên mạnh mẽ. Ngươi biết đạo lý trong đó không? Trung Nhạc lắc đầu không hiểu. Vì bản thân trong cơ thể Phục Hy Thí đã có lôi chạy huyết mạch, vừa sinh ra đã có thuộc tính lôi đình. Độ kiếp với người khác mà nói là lấy mạng, nhưng với Phục Hy Thí thì lại là cơ hội hiếm có kích phát sức mạnh huyết mạch của ngươi. Tân Hỏa cười. Ngươi vượt qua tầng kiếp này tiền lễ, lôi đình huyết mạch trong Phục Hy huyết mạch được kích phát không ít rồi. Nhục thân được cường hóa, chiến lực tăng lên, tự nhiên là sẽ cảm thấy đau nhẹ hơn rồi. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc bừng tỉnh, lấy cây đèn đồng ra, vào trong lục đạo tiểu luân hồi bên trong đèn, ngâm hai thanh đao vào trong bản nguyên kim dịch, hấp thu kim dịch. Tân Hỏa tò mò nhìn hai thanh đao của hắn rồi nói. Nhạc tiểu tử, hai món thần binh ngươi luyện chế này là đao thật sao? Ừ, chính là đao. Trung Nhạc vô cùng khẳng định. Tân Hỏa phát điên nói. Vậy tại sao nó có thể biến thành Thiếu Hạo Trung, thành Vạn Thần Tế Đàn, thành Thái Cực Đồ, còn thành Long Giao Tiễn nữa kìa? Vì một chữ dịch. Trung Nhạc cười ha hả, rút hai thanh thần đao ra khỏi lục đạo tiểu luân hồi, tới lôi trạch ngẩng lên nhìn